Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 924, đêm gặp. Dự Châu Thành Nha Phủ Nha Môn cửa, Thánh Đao Môn môn chủ liền trực tiếp đi đến đây, nhìn về phía người giữ cửa hỏi, Ninh Vương có thể ở chỗ này? Cửa kia bên ngoài đang làm nhiệm vụ binh lính nhìn xem hắn, cảm thấy có chút kinh ngạc lớn, nhưng cũng không phải như vậy kinh ngạc, bởi vì bọn họ mỗi ngày đều muốn tiếp đãi như vậy cầu gặp Ninh Vương người. Có chút kinh ngạc là bởi vì là, người này trên mặt hoàn toàn không có một chút kính sợ dáng vẻ, thậm chí còn có chút lạnh ngạo. Xin hỏi ngươi là có chuyện gì muốn gặp Ninh Vương? Xem ra là ở nơi này. Môn chủ nói bốn chữ, sau đó bước thì phải để cho nha phủ trong nha môn đi. Người binh lính kia lập tức bước ngang qua một bước ngăn lại. Nơi đây là nha phủ nha môn, không thể tự tiện xông vào. Huống chi Ninh Vương vậy không ở nơi này. Không có ở đây. Môn chủ nhìn về phía người binh lính kia. Vậy Ninh Vương ở chỗ nào? Binh lính đã cảnh giác. Bốn phía đồng bạn vậy bắt đầu đi bên này đến gần. Hắn nhìn môn chủ nói. Ngươi nói trước một tí. Vì sao phải cầu gặp Ninh Vương? Ngươi lại là từ nơi nào đến? Môn chủ nhìn xem những binh lính kia. Cũng không có coi ra gì. Ở hắn xem ra những người này đều là con kiến hôi. Nhưng vào lúc này Diệp Tiên Sinh từ nha môn lý xuất lai. Môn chủ ánh mắt lập tức liền hướng Diệp Tiên Sinh bên kia nhẹ nhàng phiêu. Diệp Tiên Sinh hỏi, chuyện gì? Binh lính vội vàng cúi người trả lời. Diệp Tiên Sinh, người này yêu cầu gặp Ninh Vương. Lại không nói mình là ai. Từ nơi nào đến? Môn chủ nhưng đối Diệp Tiên Sinh nhàn nhạt nói. Ta kêu Triều Ca, từ Ký Châu tới. Như Ninh Vương không có ở đây. Ta qua trận tử lại tới cầu gặp. Diệp Tiên Sinh nói. Như có chuyện gì nhưng đối với ta nói, có lẽ ta cũng có thể giúp ngươi. Môn chủ lại nhìn xem Diệp Tiên Sinh, lắc đầu, ngươi không giúp được ta. Sau khi nói xong xoay người đi, thật là một quái nhân. Binh lính nhìn về phía Diệp Tiên Sinh nói, Diệp Tiên Sinh cười một tiếng, quái nhân còn thiếu sao? Các ngươi hẳn thấy nhiều mới đúng. Lời nói này những binh lính kia cũng cười lên. Bọn họ ở phủ nha ngoài cửa đang làm nhiệm vụ, quả thật gặp nhiều như vậy quái nhân. Liền tại ngày hôm trước còn có một người tới, đứng ở cửa hô to kêu to, nói Ninh Vương ngươi đi ra, ta là trời cao phái tới giúp ngươi, ta có thể thỏa mãn ngươi ba cái nguyện vọng, chỉ cần ngươi chịu bái ta làm sư phụ. Lúc ấy các binh lính tiến lên ngăn trở, người nọ hô to hét lớn, các ngươi không thể không lễ. Ta là thiên thần sứ giả, ta là tới cho các ngươi Ninh Vương chỉ điểm bến mê. Nếu như hắn không gặp ta, thiên thần tất biết nhúc nhích giận. Binh lính nói Ninh Vương không có ở đây, ngươi đi về trước đi. Người nọ liền nói ngươi đừng hòng lừa gạt ta, ta bấm ngón tay tính toán cũng biết Ninh Vương ở chỗ nào. Các ngươi đối tiên pháp không biết gì cả. Các binh lính nhìn nhau xem, lòng nói ngươi bấm ngón tay tính toán. Ngươi bấm ngón tay vừa đứt vậy không coi là đúng vậy. Cũng có người tới quỷ ở ngoài cửa không đi. Nói là mình có thể là Ninh Vương dốc sức. Chết vạn lần không chối từ. Còn có người thái độ bướng bỉnh. Đứng ở cửa rất cao ngạo nói để cho các ngươi Ninh Vương đi ra gặp ta. Thậm chí, nói bản thân có kinh thiên vĩ địa tài. Nếu như Ninh Vương không gặp hắn, Ninh Vương sẽ xui xẻo 3 năm. Trước những cái kia người điên khu đuổi đi cũng chỉ xong việc. Nhưng là nói xui xẻo 3 năm cái này thì thật được mời đến phủ nha bên trong đi. Người giao cho Đình úy quân. Trương Thăng để cho người cho hắn rút 3 cái răng. Lúc ấy người kia nghe Trương Thăng nói 1 năm 1 viên sau đó trong lòng còn âm thầm vui mừng một tí. Cũng may hắn chưa nói Ninh Vương không gặp hắn liền phải xui xẻo 30 năm. Nếu không hắn trong miệng cũng không đủ. Kết quả tên này che miệng ra cửa, chưa đi bao xa liền bị xe ngựa đụng cái lớn ngã nhào. Người đánh xe vội vàng cầm hắn đưa đến y quán cứu chữa. Xuống xe thời điểm 2 người mang hắn đi, kết quả một cái không cẩn thận vướng chân liền một tí. Người nọ bị ném ra, có đúng lúc hay không chính là miệng lại đụng vào trên bậc thang. Lại đụng gãy 1 cái răng, đến y quán cho hắn bôi thuốc chữa trị. Sau đó ở lại trong y quán xem xét. Ngày thứ hai dậy đi nhà vệ sinh thời điểm cũng không biết tại sao chân trợt một cái. Trực tiếp ngã quỵ hầm cầu bên trong đi. Thật may bị người phát hiện sớm. Nếu không hắn liền ăn no. Làm một người địa vị đến nhất định cao độ sau đó. Bên người sẽ xuất hiện rất nhiều không giải thích được người. Nếu không, thiên mệnh vương Dương Huyền cơ vậy 5.000 môn khách là làm sao tới? Vậy 5.000 môn khách, trong đó có nửa số là chân tài thực học liền không tệ. Lý Sất nói qua, những người này nếu như biết mình như vậy keo kiệt mà nói. Còn chưa vào cửa có thể liền phản bội. Dư Cửu Linh nói như vậy có thể gặp ta cái này trung tâm thật sự là vạn dặm chọn một. Lý Sất nói vậy nếu là cầm ngươi đặc thù trợ cấp hủy bỏ nạn. Dư Cửu Linh nói thần có thể muốn rút ra đao môn chủ rời đi phủ nha cửa sau đó. Dọc theo đường đi đi không hề mau. Hắn vẫn luôn đang hồi tưởng mới vừa rồi ra cửa cái đó người đàn ông trung niên. Người nọ cũng không cường thế. Thậm chí lịch sự khách khí. Giống như là một bác học người có học. Nhưng môn chủ nhưng liếc mắt liền nhìn ra. Người kia rất mạnh. Nhưng, không bằng hắn mạnh, bởi vì ở Diệp Tiên Sinh hạ nấc thang thời điểm, theo thói quen chân cùng cũng không có đầy đủ, chỉ là mũi chân rơi xuống đất, như vậy tùy thời có thể phát lực, người khác không có chú ý tới, có thể môn chủ lập tức liền phát hiện, hắn tìm một nhà khoảng cách nha phủ nha môn cũng không xa khách sạn ở lại, cố ý muốn một gian đối diện đường cái gian nhà. Đứng ở lầu 2 cửa sổ có thể thấy rõ nha phủ nha môn cửa. Nếu như Lý Sất trở về, hắn nhất định thấy được. Mấy ngày sau, Lý Sất mang đội ngũ trở lại Dự Châu Thành. Vừa vào thành liền bắt đầu bố trí. Là La Cảnh Đông xuất chinh làm chuẩn bị. Đi trước chính là phủ khố. Cha xem phủ khố tích chữ bạc tồn chữ lương thực. Sau đó lại đi Ký Châu Đại Doanh. Xem có thể điều động binh lực. Khi về đến nhà Thiên đều đã đại hắc, căn bản cũng chưa có đi nha phủ nha môn bên kia. Dư Cửu Linh đi theo Lý Sất chạy một ngày, cũng gấp trước về nhà. Hướng Lý Sất sau khi cáo từ liền vội vàng đi nhà chạy. Hắn phu nhân đã trong bụng mang thai. Dư Cửu Linh liền nhiều một phần ràng buộc. Hắn đi ở trên đường chính, bỗng nhiên cảm giác chóp mũi trên lạnh một tí. Ngẩng đầu xem. Mới phát hiện lại là lại hạ nổi lên mưa. Dư Cửu Linh tổng cảm thấy có chút kỳ quái phải. Tại sao mỗi lần mưa rơi đều sẽ có một giọt rơi vào chóp mũi trên. Phải nói không phải cố ý đi. Vì sao biết cái này sao chính xác. Phải nói là cố ý đi. Từ đi tiểu cũng từ không được chính xác như vậy. Hắn cúi đầu tăng thêm tốc độ chạy ra ngoài. Suy nghĩ sớm biết sẽ mưa rơi. Mới vừa rồi thì phải một chiếc xe ngựa đưa hắn. Ngay vào lúc này, Dư Cửu Linh bén nhạy nhận ra được có cái gì không đúng. Mới vừa hắn chạy qua một cái đầu hẻm thời điểm, tựa hồ nghe được chút giọng khác thường. Nước mưa rơi vào trên mặt đường là một cái thanh âm. Rơi vào nóc nhà là một cái thanh âm. Rơi vào nón lá như vậy đồ trên, là ngoài ra một loại thanh âm. Nhưng mà người bình thường, nào có như vậy bén nhạy phát hiện, Dư Cửu Linh chạy tới. Nhưng ở phía trước nhanh chóng lắc mình đến nhà một bên. Sau đó nhẹ bỗng leo lên nóc nhà. Hắn khinh công không tính là có thân pháp gì. Có thể phải nói thực dụng. Vậy ít có người có thể so với. Nằm ở trên nóc nhà lặng lẽ thò đầu ra đi xuống xem. Quả nhiên ở trong dương thấy được mấy cái người khoác áo tơi người đứng ở đó. Những người này lén lén lút lút. Dư Cửu Linh liền muốn nhìn chằm chằm bọn họ rốt cuộc muốn làm những gì. Hôm nay Dự Châu Thành bên trong cũng không tựa như Ký Châu Thành như vậy thái bình. Đối Ninh Vương uy hiếp, cũng không khả năng chỉ tồn tại ở chính diện trên chiến trường. Liền đại sở Hoàng đế Dương Cạnh cũng đang một mực gặp phải bị ám sát nguy hiểm. Hôm nay đã trở thành bá chủ một phương Lý Sất, tự nhiên cũng sẽ không ít đi uy hiếp như vậy. Chỉ là phần lớn ám sát. Đều bị Đình úy quân đang phát sinh trước bóp chết. Coi như là bây giờ nhìn lại đã thái bình an ổn Ký Châu. Vậy không chừng lại có bao nhiêu người ám xoa xoa muốn ám sát Ninh Vương. Thiên hạ hận Ninh Vương người. Nhiều đi. Bởi vì Ninh Vương động bọn họ tài lộ. thậm chí chặn căn cơ của bọn họ. Ký Châu đều có, lại suy nghĩ một chút Diện Châu, Thanh Châu, hơn nữa Dự Châu bản xứ, còn có Dương Huyền Cơ bên kia. Trên thực tế, đối với Ninh Vương chuyện ám sát, trung bình một cấp xuống, Đình Úy Quân mỗi tháng cũng sẽ xử lý chỉ ít một kiện. Người đang nhìn cái gì? Ngay vào lúc này, Dư Cửu Linh bên người bỗng nhiên có người nói câu. Cái này một tí, Dư Cửu Linh ra đầu cũng nổ. Hắn có thể đang nhanh chóng chạy qua đầu hẻm thời điểm. Từ mưa rơi trong thanh âm đoán được trong ngõ hẻm không đúng. Lại không có thể cảm giác được đã có người đến gần hắn bên người. Người nói chuyện khoảng cách hắn liền nửa trượng cũng không có. Nếu như người nói chuyện muốn giết hắn mà nói, Dư Cửu Linh có thể đã chết. Hắn chợt đứng dậy, các ngươi là ai? Có mưu đồ gì? Vậy người nói chuyện đứng ở đó nhìn Dư Cửu Linh. Một lát sau hỏi, ngươi là Dự Châu quan phủ người? Dư Cửu Linh gật đầu một cái. Ta là, ngươi tốt nhất bây giờ trả lời ta các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi lại có cái gì mưu đồ? Ngay vào lúc này, Dư Cửu Linh đã chú ý tới. Hắn sau lưng xuất hiện một cái cao gầy người, phong bế hắn đường lui. Mà hắn ngoài ra một bên, có một cái mập lùn thân hình người vậy đã vào vị trí của mình. Phong bế hắn đi bên phía trước phá vòng vây tuyến đường. Nhưng là Dư Cửu Linh cũng không lo lắng gì. Hắn từ trước đến giờ đều không phải là lấy đánh nhau sở trường người. Các ngươi lá gan là thật lớn. Ở Ninh Vương trì hạ, lại còn muốn làm loạn. Dư Cửu Linh quét một vòng cái này ba người, chậm rãi nắm tay đưa về phía sau eo. Các ngươi ba cái là cùng tiến lên vẫn là từng bước tới. Hắn chính diện người nọ giống như là không có phản ứng. Giống như là đối hắn có chút khinh thường. Dư Cửu Linh đi về trước một sông lên. Ra tay đi. Hắn động một cái. Hắn phía sau và bên phía trước hai người đó đồng thời động. Dư Cửu Linh cùng chính là bọn họ động. Ở hai người đó di động ngay tức thì, Dư Cửu Linh một cái đổi hướng nhảy ra ngoài. Người ở giữa không trung. Dư Cửu Linh xoay người lại nhìn một cái. Vậy phát hiện trước nói chuyện người nọ vẫn là động một cái không nhúc nhích. Dư Cửu Linh lòng nói những người này tuyệt đối có vấn đề lớn. Trước không thể về nhà. Đi Đình Úy Quân bên kia tìm người hỗ trợ. Liền ở giữa không trung suy nghĩ điều này thời điểm. Thân thể bỗng nhiên xít chặt một tí. Sau đó liền mất đi khống chế. Vậy một cao một thấp hai người tay đồng thời kéo một tí. Một sợi dây thường tựa như đồ ở giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện. Trực tiếp đem Dư Cửu Linh siết ở. Dư Cửu Linh eo bị dây thường kia quấn một vòng. Chưa kịp có động tác gì. Hai người đó đã hướng một phương hướng tăng tốc độ chạy ra ngoài. Trực tiếp cầm Dư Cửu Linh mang bay. Dư Cửu Linh lần đầu tiên gặp phải như vậy người xuất thủ. Hắn đầu óc bên trong nhanh chóng suy nghĩ như thế nào thoát thân. Có thể không nghĩ tới là hai người đó tốc độ lại có thể nhanh vô cùng. Lần đầu tiên, Dư Cửu Linh phát hiện có người ở phương diện tốc độ lại cùng hắn không phân cao thấp. Vẫn là hai cái. Dư Cửu Linh bị kéo tới đi về trước. Đừng nói tránh thoát, coi như là phản ứng chậm một chút cũng sẽ bị cái này hai người kéo tới đụng vào trên nóc nhà. Trên tường Dư Cửu Linh phản ứng có thể nhanh như vậy. Hai người đó tựa hồ vậy phá lệ kinh ngạc, nếu như đổi lại trước kia bọn họ người đối phó, đã sớm bị hai người bọn họ kéo tới đụng ở địa phương nào đụng chết. Xiết chết hắn, một cái trong đó người kêu một tiếng, hai người đó lại là động tác hoàn toàn nhất trí, ở ngay tức thì dừng lại, cứ như vậy Dư Cửu Linh liền bị bỏ rơi bay về phía trước đi ra ngoài. Đừng nói đụng vào thứ gì trên, tốc độ như vậy dưới. Dư Cửu Linh eo ếch bị dây thừng buộc, người về phía trước nhanh bay. Bỗng nhiên sau khi dừng lại tất sẽ có hung hăng một bữa lực lượng. Trực tiếp có thể cầm eo xiết đoạn, nội tạng xiết tan vỡ. Có thể Dư Cửu Linh đang bị vung bay ra ngoài thời điểm, đã lật ra lý sắt đưa cho chủy thủ của hắn. Cầm dây trói cắt đứt, người mượn vung bay ra ngoài lực lượng trực tiếp cướp đến đối diện nóc nhà. Cái này một tí. Quả thật cầm hai người đó chấn nhiếp. Dư Cửu Linh quay đầu nhìn một cái. Các ngươi quá càn rỡ. Còn muốn giết chết các ngươi Dư gia gia. Rầm một tiếng, hắn thân thể bỗng nhiên dừng lại. Trước một mực cũng không có nhúc nhích qua người kia. Không biết vì sao lại đột nhiên đến Dư Cửu Linh phía trước. Hắn bắt lại Dư Cửu Linh gáy. Dư Cửu Linh ngay tức thì liền mất đi khí lực. Liền vùng vẫy đều không thể. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.